Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu một tuần làm việc mới và chúng ta cũng bắt đầu tiếp tục tập số 4 của bộ truyện Ai đứng bên cửa sổ của tác giả Thẩm Nghiên Hy. Một câu chuyện thưa quý vị rất hay và chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Cảm ơn tác giả Thẩm Nghiên Hy, cảm ơn sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngay ngày hôm đó, tôi được mẹ đưa về nhà để tĩnh dưỡng, một phần vì sức khỏe của tôi đã ổn định, không có gì đáng lo ngại, một phần cũng vì mẹ tôi không mấy an tâm khi tôi ở bệnh viện một mình. Suốt quãng đường đi từ bệnh viện trở về nhà, tôi luôn ôm chặt lấy cuốn sổ tay mà anh đã đưa cho tôi lúc ở sân của bệnh viện. Tôi đã không ngừng đọc đi đọc lại nội dung trong cuốn sổ đó và luôn đặt một câu hỏi ở trong đầu rằng tại sao anh lại đưa nó cho tôi? Chiếc taxi đỗ ở trước cổng, tôi nhẹ nhàng bước xuống, khẽ liếc nhìn về phía ngôi nhà của anh, nhưng lại không thấy bóng dáng của anh đâu cả. Tôi luôn cảm thấy anh thật thần bí, lúc ẩn lúc hiện tựa như một cơn gió. Đi về nhà thôi con. Mẹ thấy tôi cứ đứng ngẩn người nhìn ngôi nhà bên cạnh cho nên nhẹ nhàng nói. Bị câu nói của mẹ làm cho thức tỉnh, tôi giật mình trả lời xong nhanh chóng đi vào trong nhà. Bước chân vào căn phòng đang ngủ thân quen, tôi chợt cảm thấy tâm trạng của tôi tốt hơn hẳn so với lúc ở bệnh viện. Cái thứ mùi thuốc sát khuẩn cùng với mùi thuốc sinh làm cho tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Được về nhà vẫn là thích nhất, không gian yên tĩnh và tất nhiên là không có mùi thuốc ở quanh đây. Tôi mệt mỏi nằm dài ra giường, sự êm ái của chiếc nệm làm cho cơn buồn ngủ của tôi kéo dài một cách nhanh chóng. Đôi mắt của tôi dần trở nên nặng trĩu, tôi từ từ nhắm mắt lại và chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình bước qua một chiếc cổng sắt lớn để đi vào bên trong sân của một căn nhà cấp 4. Tại sao mình lại ở đây? Tôi ngỡ ngàng nhìn ngôi nhà đang hiện diện ngay trước mắt của mình, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Ngay chỗ mà tôi đang đứng chính là nơi đã tìm thấy xác của bà lão đó. Nhưng mà tại sao tôi lại quay trở lại nơi này? Không lẽ nơi đây đã ám ảnh tôi ngay cả trong giấc mơ? Từng đợt gió lạnh thổi qua khiến tán lá cây phát ra tiếng xào xạc. Trên nền đất có rất nhiều lá cây khô rụng xuống, săn lấp cả một khoảng sân rộng. Đột nhiên cánh cửa của căn nhà cấp 4 mở toang, như đang muốn mời gọi tôi bước vào. Nhưng mà làm sao có thể đi vào khi mà biết trước được bên trong đó có một thứ rất đáng sợ. Tôi vội quay người tính bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng khi vừa quay lưng lại thì tôi thấy gương mặt nhăn nheo, xanh xao cùng với gốc mắt đen sâu của bà lão. Gương mặt đó khiến tôi giật thót tim là hét thất thanh. Thủy An! Thủy An! Nhỏ Vi ngồi bên cạnh liên tục vỗ vào vai của tôi mà gọi. Tôi bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Dù mới chợp mắt có một chút nhưng mồ hôi lạnh đã túa ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Mày gặp ác mộng hay sao mà la hét như vậy? Nhỏ Vi khẽ thở dài nhẹ nhõm khi thấy tôi đã hồi tỉnh. Tôi biết chỉ là đang ngủ nhưng mà nhìn thấy việc tôi liên tục hét lớn trong lúc ngủ làm cho nhỏ có chút sợ. Mày vào phòng tao từ lúc nào vậy? Tôi mệt mỏi ngồi dậy dựa vào thành giường. Trong đầu xuất hiện một dấu hỏi to đùng bởi sự xuất hiện thình lình của nhỏ trong phòng của mình. Tao là biết được mày được xuất viện cho nên là cố tình qua đây thăm. Ai ngờ lại thấy được cái cảnh mày la hét muốn vỡ nhà. Tao hét lớn lắm sao? Cách miêu tả của nhỏ Vi có vài phần khoa trương cho nên tôi vội hỏi lại để xác nhận điều đó. Tao đâu có nói quá lên đâu mà mày mơ thấy gì đáng sợ lắm hả? Tao lại mơ thấy lão đó. Tôi ngồi thu mình lại, ánh mắt tỏ ra sợ sệt khi nghĩ đến viễn cảnh ở trong giấc mơ. Bà lão nào? Thì là cái người... Quả thật là không biết nói sao cho nhỏ hiểu. Gọi là người thì cũng không đúng. Nếu gọi là ma thì chắc chắn bà ta là loại ma dai, chuyên ám người không buông. Là ai? Sao mày cứ thích ấp úng vậy? Bộ muốn tao lên cơn đau tim hả? Nhỏ Vì bắt đầu cảm thấy dần mất kiên nhẫn trước sự lấp lửng nói không nên câu của tôi. Hình như là tao bị ma ám mày à? Tôi liếc nhìn xung quanh căn phòng rồi khẽ nói nhỏ vào tai của nhỏ Vi. Cái gì? Mày bị sốt cho nên sinh nói sàng hả? Nhỏ hét vào mặt của tôi xong còn đưa tay sờ trán xem có bị sốt thật hay không. Mệt mày quá, tin hay không thì tùy mày. Tôi tức giận hất tay nhỏ ra rồi hậm hực quay mặt đi chỗ khác. Nè, giận tao hả? Cảm thấy mình hơi quá lời cho nên nhỏ đã nhanh chóng quay qua tôi dỗ ngọt. Chỉ với tôi khá lâu, nhỏ biết tính tôi không thích bị chuyện hay phóng đại mọi việc. Nếu như tôi nói mình bị ma ám thì chắc chắn 9 phần là sự thật. Mặc dù nhỏ liên tục nói lời xin lỗi nhưng mà tôi vẫn vờ như là không nghe, không thấy gì cả. Tao về nha. Cảm thấy mấy chiêu trò dỗ ngọt không có tác dụng, nhỏ Viên liền bày ra chiêu cuối. Mày muốn về thì về đi. Trong lúc này tôi cảm thấy khá là mệt mỏi, tâm trạng cứ không tốt, cho nên đã lỡ buông ra lời nói vô tình lạnh nhạt với nhỏ. Nhỏ Vi khẽ thở dài, không ngờ lần này chỉ vì một câu nói đùa mà tôi giận thật. Thôi thì về đi, khi nào tôi nguôi giận sẽ tới xin lỗi sau. Vậy tao về nha. Nhỏ quay người bước ra khỏi phòng, còn tôi vẫn ngồi suy nghĩ mông lung về mọi chuyện đã và đang diễn ra đối với mình, cho nên không mấy bận tâm. 8 giờ tối sau khi cả nhà dùng bữa tối xong, tôi liền xin phép ba mẹ về phòng với cái cớ là nghỉ ngơi cho lại sức. Nhưng sự thật là tôi ngồi đọc lại cuốn sổ cũ kỹ đó. Cả ngày hôm nay tôi đã đọc rất nhiều lần, nhiều đến mức tôi có thể ghi nhớ hết từng câu từng chữ trong cuốn sổ này. Thì An, con ngủ chưa? Tôi nghe thấy tiếng gọi của mẹ, cùng với đó là tiếng gõ cửa phòng. Nhưng tôi vẫn giữ im lặng không trả lời, vờ như là mình đang ngủ say từ lâu. Không thấy tiếng trả lời, mẹ cứ ngỡ rằng tôi đã ngủ, cho nên nhanh chóng quay bước về phòng của mình. Sau khi mẹ rời khỏi, tôi mới cất ngay ngắn cuốn sổ vào trong hộp tủ, xong nhẹ nhàng nằm xuống giường. Đôi mắt của tôi mở to nhìn lên trần nhà. Vài phút trôi qua, tôi không thể nào chợp mắt được. Cứ mỗi lần nhắm mắt, tôi lại sợ mình bị dẫn đến một nơi mà bản thân mình không muốn đến. Đồng hồ đã điểm 9 giờ 15 phút tối, tôi mới mệt mỏi ngồi dậy bước chân ra khỏi phòng ngủ của mình. Tại phòng vệ sinh, tôi liên tục vã nước lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo. Cả ngày hôm nay tôi đã hành động như một kẻ mất hồn, cũng chỉ vì những chuyện quỷ quái kia, tôi cần lấy lại được sự thăng bằng. Chống hai tay vào bồn rửa mặt, tôi nhìn mình trong gương với một khuôn mặt ướt đẫm. Thật không ngờ mới chỉ có vài hôm nằm trong viện mà gương mặt của tôi đã xanh xao đi rất nhiều. Cả đôi mắt của tôi thâm quầng lên như là gấu trúc, nó khiến cho tôi mất đi sức sống. Đột nhiên ánh đèn trong phòng tắm nhấp nháy, lúc sáng lúc tối. Dõi mắt nhìn theo bóng đèn, vài giây sau nó không còn nhấp nháy nữa. Tôi khẽ thở dài nhẹ nhõm rồi quay lại vào gương. Chợt tôi hoàng hồn ngã lùi về phía sau, khi tôi thấy trong gương đang phản chiếu hình ảnh của một bà lão, cùng với một gương mặt đã mất đi một phần thịt để lộ cả xương sọ. Tôi sợ hãi ngã lùi lại phía sau, đôi mắt của tôi mở to nhìn thứ kinh dị đang hiện ngay trước mắt. Trong gương là hình ảnh phản chiếu của một bà lão với một phần gương mặt đã bị thối rữa để lộ ra cả hộp xương sọ trông rất ghê sợ. Tôi không nhịn được liền hét lên một tiếng thật lớn. Tiếng hét đã đánh thức ba mẹ của tôi ở phòng ngủ bên cạnh. Hai người chạy vội ra khỏi phòng để tìm tôi. Cùng lúc này tôi từ trong phòng hớt hải chạy ra bên ngoài đụng trúng phải mẹ. Thủy An, con sao vậy? Mẹ tôi nắm lấy bả vai của tôi rồi lo lắng hỏi. Nhìn thấy gương mặt trắng toát không chút huyết sắc của tôi, ba mẹ tôi lại càng nóng ruột hơn bao giờ hết. Mà, con mà... Trong lòng của tôi kinh hãi tột độ, tôi không thể nói rõ ràng từng chữ mà chỉ biết rách ra hiệu chỉ tay vào trong phòng tắm. Bà tôi thấy vậy liền bước chân cẩn trọng lại trong phòng tắm rồi ngó vào bên trong. Trong phòng tắm hoàn toàn không có điều gì bất thường ngoài chiếc vòi nước đang được mở và chảy ra xối xả. Đâu có gì đâu con gái. Bà tôi liền thở phào nhẹ nhõm rồi lại đưa tay tắt vòi nước đi. Con bé này đêm hôm rồi còn đi gây chuyện nữa, bộ con tính không để cho hàng xóm ngủ hay sao? Mẹ tôi liền cốc nhẹ vào đầu của tôi rồi nói bằng giọng không hài lòng. Có lẽ trong mắt của bà tôi luôn là một đứa trẻ gây chuyện, Nhưng thực chất là tôi không hề có bày trò, càng không thể nhìn nhầm. Thôi em đưa con về phòng đi, còn con nữa, sau này đừng có tự hù dọa mình nữa. Ba nhìn mẹ rồi quay qua nhìn tôi giáo huấn một trận. Tại sao ba mẹ không có tin con, còn đâu có nói dối? Tại sao tất cả mọi người đều không chịu tin cơ chứ? Tôi hét lên một tiếng thật lớn, bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu đều nói ra hết. Bên ngoài tiếng gió vẫn rít lên từng hồi, cánh cửa sổ va đập vào nhau ngày một gay gắt hơn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt, hình như rằng có ai đó đang đứng ngay phía sau lưng của tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng điều đó nhưng vẫn thầm mong đó chỉ là tưởng tượng. Tôi chậm rãi từ từ xoay người lại nhìn về phía sau. Rồi tôi chợt chết lặng khi thấy hồn ma của bà lão đang đứng ở phía sau lưng và đang nhìn chằm chằm vào tôi bằng một cặp mắt không thích chồng. Đôi chân của tôi dường như mềm nhũn bất thần ngồi bệt xuống nền nhà, mắt vẫn mở to nhìn oan hồn ngay trước mặt. Đây là mơ, chắc chắn đây là mơ. Tôi lẩm bẩm nói trong miệng, bàn tay của tôi vô thức nhéo vào đùi của mình một cái thật mạnh. Tôi mong sao cách này sẽ giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng này. Càng nhéo mạnh thì tôi lại càng cảm thấy đau, đau đến nỗi mà tôi chảy cả nước mắt. Nhưng mà điều đó không giúp tôi thoát khỏi cái sự việc kinh hoàng này. Không lẽ đây là sự thật hay sao? Sau một hồi tra tấn cái đùi của mình, tôi cũng đành chấp nhận một sự thật đáng sợ. Đó chính là bản thân đang phải đối diện với oan hồn ở ngay trong phòng ngủ của mình. Tại sao bà cứ ám tôi hoài vậy? Tôi hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm để hỏi cho rõ mọi chuyện. Tôi hoàn toàn mệt mỏi khi luôn thấy những thứ không sạch sẽ này. Nó khiến cho các dây thần kinh của tôi căng thẳng. Tôi chết oan ức lắm. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu của tôi, nghe thật buồn bã và thê lương. Vậy thì có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi thật không hiểu việc bà ấy chết oan thì có liên quan gì đến tôi. Tại sao bà ấy luôn ám ảnh tôi không buông? Tôi không thể chuyển kiếp khi chưa hoàn thành được tâm nguyện. Tâm nguyện ư? Vậy tâm nguyện của bà là gì? Hiện giờ tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh, nỗi sợ trong lòng của tôi đã dần vơi đi được một nửa. Tôi muốn gặp cháu gái của mình lần cuối, tôi nhớ nó lắm. Cháu gái của bà hiện tại bây giờ đang ở đâu? Nó ở với bố mẹ của nó, đã lâu rồi không được gặp cháu gái của mình. Con bé ngoan lắm, nó biết nghe lời. Tôi đã hứa với nó vào ngày sinh nhật thứ 6 sẽ tặng cho nó một chú gấu bông. Nhưng mà bây giờ... Nói đến đây thì giọng của bà lão liền nghẹn lại. Tôi cảm nhận được tình cảm của bà lão dành cho đứa cháu gái của mình. Nó thật là thiêng liêng và cao cả. Vậy mà số phận nghiệt ngã đã nhẫn tâm chia cách, khiến cho hai bà cháu phải âm dương cách biệt. Tôi cảm thấy nơi khóe mắt của mình cay cay, nước mắt của tôi vô thức chảy xuống. Tôi đang khóc. Đúng vậy, đó là khóc thương cho bà lão. Vậy cháu giúp được gì bà nào? Tôi quyết định sẽ giúp bà ấy, giúp trong khả năng mà bản thân của mình cho phép. Tôi muốn mượn xác hoàn dương để có thể ôm lấy cháu của mình lần cuối và đích thân tặng quà sinh nhật cho nó. Mượn xác hoàn dương? Tôi tròn mắt hỏi lại, không lẽ bà ấy tính mượn thân xác của tôi để nhập hồn? Ngày sáng ngày hôm sau tôi đã dậy từ rất sớm để mong được gặp anh. Hay nói đúng hơn là cả đêm qua tôi không tài nào có thể chợp mắt. Tôi luôn đắn đo suy nghĩ về lời đề nghị của bà lão, không biết mình có nên đồng ý giúp hay không. Đứng ngó nghiêng trước cổng nhà anh, tôi không muốn gọi làm phiền anh vào lúc sáng sớm như vậy, cho nên tôi đành ngồi trước cổng để chờ đợi. Khoảng 30 phút sau thì anh bước ra khỏi nhà và tính đi xa. Khi vừa mở cánh cổng, anh đã nhìn thấy tôi ngồi gần đó, trong lòng có chút thắc mắc cho nên cất tiếng hỏi. Em ngồi ngoài này làm gì vậy? Nghe thấy giọng nói quen thuộc ở phía sau lưng, tôi vội vàng đứng dậy, xoay người lại đứng đối diện với anh. Em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Sao không gọi cho anh mà lại ngồi ở đây? Thái độ của anh vẫn trước sau như một, khuôn mặt lạnh băng, nhưng trong giọng nói là ẩn chứa 9 phần quan tâm. Em có thể vào nhà được không? Tôi liền cúi đầu lúng túng, Việc một cô gái đang lớn tuổi mà đề nghị vào nhà của một chàng trai vừa mới quen chưa lâu thì quả thật là không hay một chút nào. Nhưng chuyện mà tôi muốn nói thực sự rất nghiêm túc và không tiện nói ở ngoài này. Em vào nhà đi. Anh không suy nghĩ gì nhiều liền mở rộng cổng để cho tôi bước vào. Khi vừa đặt vào nhà của anh, tôi liền đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà. Đồ đạc không có gì nhiều ngoài một bộ bàn ghế cũ được đặt ở trong phòng khách. Ngoài ra gần đó có một chiếc bàn thờ nhỏ. Trên bàn thờ đó là bát hương cùng với bức tượng Phật được che lại bằng một tấm vải đỏ. Nơi ở của anh cũng đơn giản quá. Tôi lại gần chiếc ghế gỗ rồi tùy ý ngồi xuống. Đây là nhà của anh thuê, tất cả đồ đạc đều là của chủ. Anh chỉ có một vài bộ quần áo thôi. Mà cái bàn thờ đó là thờ gì vậy anh? Tôi càng nhìn càng cảm thấy thắc mắc ở trong lòng. Không nghĩ rằng một người trẻ tuổi như anh lại tín ngưỡng thờ thần Phật như vậy. Cái bàn thờ đó là của chủ nhà, anh cũng không để ý lắm. Mà em có chuyện gì muốn nói với anh vậy? Anh lảng tránh câu hỏi của tôi và nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Khi nghe thấy câu hỏi của anh, chợt tôi nhớ đến chuyện chính mà tôi muốn nói. Khẽ hít dài một hơi thật sâu, tôi quyết định kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện mà tôi đã gặp đêm qua. Mượn xác hoàn dương ư? Anh kích động nói lớn khiến tôi giật mình bỡ ngỡ. Em có biết việc này là hết sức phi lý hay không? Nếu như em đồng ý cho oan hồn đó nhập vào xác thì linh hồn của em sẽ bị đẩy ra ngoài. Không những vậy, dương thọ của em sẽ bị suy giảm. Và điều quan trọng hơn là nếu em không thể về thân xác của mình thì linh hồn của em sẽ siêu phách tán, mãi mãi không thể đi đầu thai. Em không nghĩ mọi chuyện nó lại phức tạp như vậy. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước lời nói của anh. Mọi chuyện quả thật không có đơn giản như tôi nghĩ. Em nghĩ cho mượn xác cũng giống như là mượn một bộ quần áo hay sao? Tốt nhất là em nên loại bỏ ý niệm đó ra khỏi đầu. Nhưng mà bà ấy rất là đáng thương. Em rất muốn bà ấy để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này. Hai bàn tay của tôi đan chặt vào nhau, giọng nói cũng nhỏ nhẹ lại. Tôi thật tâm muốn giúp cho bà ấy, nếu không bà lão sẽ không cam tâm mà đi đầu thai. Tại sao em mãi cứ chấp mê bất ngộ như vậy? Điều gì khiến cho em quả quyết là muốn giúp cho bà ta? Anh cảm thấy hoàn toàn bất lực trước ý chí kiên định của tôi. Không hiểu vì sao mà tôi bất chấp mọi thứ để giúp một hồn ma, thậm chí là mạng sống của mình cũng không màng đến. Khi đã nguyện ý giúp đỡ một ai đó thì đâu nhất thiết phải cần có lý do. Em chắc về điều mà mình đang làm chứ? Một khi đã quyết định thì không thể quay đầu lại. Em chắc chắn về quyết định của mình. Tôi nhìn anh bằng một ánh mắt cương quyết. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về việc này. Được, anh sẽ giúp em. Nhưng mà phải hứa rằng em sẽ nghe theo những gì mà anh nói. Nếu như có một chút sai sót gì thì em mãi mãi không thể trở lại thân xác của mình. Anh không biết làm gì khác hơn ngoài việc nhắm mắt xuôi tay theo ý muốn điên rồ của tôi. Anh đồng ý giúp em sao? Tôi vui mừng đứng dậy. Nếu như anh chịu giúp thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Nhưng trước hết anh cần phải biết tên tuổi cũng như là ngày tháng năm mất của bà lão để có thể triệu vong của bà ta về đây. Anh tiến bước lại gần chiếc bàn thờ rồi nhanh tay thắp lên một nén nhang. Mùi hương của nén nhang phảng phất trong không gian. Bỗng chốc đầu óc của tôi trở nên mụ mị khi hít phải thứ hương thơm đó. Vô thức bước lại gần anh và đưa cho anh mảnh giấy mà tôi đã chuẩn bị từ đêm qua. Bên trong đó có ghi rõ tên của bà lão và ngày sinh năm mất của bà ấy. Đây là những thông tin anh cần. Anh không nói gì liền nhận lấy mảnh giấy từ tay của tôi. Tôi chợt chao đảo đầu óc, rồi nhanh chóng ngã vào trong lòng của anh. Mí mắt của tôi nặng trĩu từ từ khép lại. Tôi không biết vì sao mình lại ngất đi. Chỉ đến mức này bây giờ nước mắt của tôi là một màu đen vô tận. Anh nhanh chóng bế tôi lên giường và đưa tôi vào trong phòng ngủ riêng, nhẹ nhàng đưa tôi xuống giường. Xong anh chăm chú nhìn gương mặt đang mê man của tôi rồi thầm nói nhỏ. Coi như đây chính là số phận mà em đã chọn. Ngay sau đó thì anh đỡ lấy một tờ giấy của tôi đưa ra trước mặt. Đôi mắt chăm chú nhìn từng con chữ trên mảnh giấy đó, miệng khẽ lẩm bẩm vài câu. Bỗng nhiên linh hồn của bà lão xuất hiện đứng bên cạnh. Dường như là lời gọi của anh đưa bà lão đến đây. Thủy An đã đồng ý giúp bà thực hiện nguyện vọng cuối cùng. Thời hạn của bà có 2 tiếng. Nếu như ở trong thân xác của em ấy quá lâu thì dương thọ sẽ bị suy giảm. Và điều quan trọng là Thủy An sẽ bị hồn siêu phách lạc. Bà hiểu ý tôi chứ? Anh quay lại nhìn bà lão, đôi mắt lạnh lẽo, giọng nói đanh thép, giống như đang cảnh cáo bà ta đừng làm tổn hại gì đến Thủy An của anh. Nếu không anh sẽ khiến cho bà ta mãi mãi không thể siêu thoát. Bà lão không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Bà ấy hiểu những điều mà anh đang nói và tuyệt nhiên sẽ không làm hại đến người giúp đỡ mình. Bà ấy chỉ muốn được vòng tay ôm cháu gái của mình lần cuối mà thôi. Khi mà thấy bà lão đã chịu thỏa hiệp, anh nhanh tay lấy từ trong túi áo ra một lá bùa màu đỏ rồi dán lên trên trán của bà lão. Địa tạng Bồ Tát, xin hãy cho âm hồn này mượn xác hoàn dương. Ngay lúc câu vừa dứt thì anh liền dùng khả năng đặc biệt của mình để linh hồn của tôi ra khỏi thân thể và đưa âm hồn của bà lão nhập xác thế chỗ của tôi. Vài giây sau tôi đột nhiên mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy nhìn ngó xung quanh căn phòng bằng một cặp mắt xa lạ. Bà sẽ là chủ nhân tạm thời của thân xác này, hãy làm điều mình cần làm, đừng chậm trễ thời gian. Anh lạnh lùng nhìn người trước mặt của mình, đó không phải là Thủy An của anh và anh hoàn toàn cảm thấy khó chịu về điều đó. Nhưng đây là việc làm mà Thủy An muốn anh làm cho nên anh cũng đành phải chấp nhận đồng ý. Cảm ơn. Bà lão khó nhọc mở miệng nói từng chữ, có lẽ vì bà ấy chưa quen với thân thể này. Còn về phần của tôi, sau khi bị đẩy linh hồn ra khỏi thân xác, tôi bắt đầu cảm thấy thân của tôi nhẹ nhàng, cảm thấy như mình đang trôi lơ lửng mà không thể chạm chân xuống mặt đất. Đôi mắt của tôi khẽ mở nhìn xung quanh căn phòng, tôi có thể nhìn thấy anh, nghe anh nói nhưng mà lại không thể chạm vào anh hay bất cứ vật gì ở xung quanh. Tôi còn có thể nhìn thấy thân thể của mình đang trôi trên giường, lắng nghe từng lời của anh nói, nhưng mà hiển nhiên không phải là tôi. Nói đúng hơn là thân xác của tôi nhưng linh hồn lại là của một người khác. Đúng vào lúc đó anh qua nhìn về phía của tôi. Anh có thể nhìn thấy linh thể. Điều đó khiến tôi được an ủi thêm phần nào. Vì mình không hẳn là một kẻ vô hình. Sẽ rất tủi thân nếu như bạn đứng bên cạnh người quan trọng nhất nhưng họ lại không biết đến sự tồn tại của bạn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ngộ ra được đạo lý đó và hiểu được định nghĩa của 2 từ cô hồn. Anh sẽ đưa bà ấy tới gặp cháu gái của mình. Em phải ở yên trong phòng, không được ra bên ngoài vì em sẽ bị ánh mặt trời làm cho tổn hại. Cũng đừng đi ra ngoài phòng khách, ở đó có bàn thờ tượng Phật chế ngự. Anh nhẹ nhàng bước tới gần nơi tôi đang đứng, đưa tay lên tính vuốt nhẹ gương mặt của tôi. Nhưng rồi anh khựng lại vì bây giờ tôi chỉ là một linh hồn không thể chạm. Em nhớ hết rồi, anh đi rồi về sớm. Tôi nở một nụ cười tươi để trấn an anh, nhưng mà thực ra tôi đang rất sợ. Sợ mình sẽ không thể quay trở lại thân xác, sợ mình không thể chạm vào anh thêm một lần nữa. Nhưng rồi tôi không thể hiện sự lo lắng đó trên khuôn mặt, bởi vì tôi nhớ câu nói của anh, một khi đã quyết định làm một điều gì đó thì không thể quay trở lại. Nhìn thấy nụ cười của anh, tôi dần dần yên tâm. Nhìn thấy nụ cười của tôi, anh dần yên tâm hơn. Anh tin tôi có thể tự lo cho bản thân khi không có anh ở bên cạnh. Dù sao thì người có bản tính lương thiện sẽ luôn được Phật trời phù hộ. Cô yên tâm, tôi sớm trả lại thân xác đó cho cô. Bà lão đưa mắt nhìn tôi, cảm xúc thật khó tả khi đứng trước cơ thể của mình, nhưng mà hiện tại nó không còn là của mình nữa. Tôi không đáp lời mà chỉ khẽ gật đầu xong tiếc nuối nhìn anh và bà lão dần rời đi. Khi ra tới cổng chính thì anh và bà lão chạm mặt của nhỏ Vi. Thủy An, sao mày ở đây? Ta đang tính tới nhà mày gặp mày nè. Sao, hết giận tao chưa? Nhỏ Vi vui vẻ chạy lại cầm lấy tay của bà lão vì nhỏ cứ nghĩ rằng đó chính là tôi. Nhưng vừa chạm vào tay của bà lão thì nhỏ cảm thấy khí lạnh từ tay đang chạy dọc khắp cơ thể, tưởng chừng như nhỏ đang cầm bịch nước đá. Ủa, sao bàn tay của mày lạnh toát như vậy? Mau đi đi. Bà lão lạnh nhạt hất tay của nhỏ ra rồi chậm rãi đi về phía trước. Anh thấy vậy cũng lặng lẽ đi theo. Chỉ còn một mình nhỏ Vi đang ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của bà lão và anh, trong lòng không ngừng thắc mắc về thái độ của tôi. Lúc này chỉ còn tôi đứng trong phòng ngủ của anh, cảm thấy hồn ma thật bất tiện, không thể ngồi, không thể cầm, tôi càng không thể tùy tiện nhìn ánh mặt trời ở ngoài kia. Ai nói làm hồn ma sướng chứ, tôi chỉ cảm thấy thật bí bách và khó chịu. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng ngủ, đồ đạc của anh đúng là không có gì ngoài một chiếc giường, chiếc tủ quần áo gỗ và một chiếc bàn học đã cũ. Con trai đúng là sống quá đơn giản, không có nhiều đồ như con gái. Tôi di chuyển nhìn ngắm nghía mọi ngóc cạnh trong căn phòng nhỏ, chợt ánh mắt dừng lại ở tấm ảnh được ngay ngắn ở trên bàn. Do quá hiếu kỳ cho nên tôi lại gần để nhìn rõ tấm hình hơn. Trong bức hình có hai người, một nam một nữ. Tôi có thể nhận ra nam chính trong hình chính là anh, khuôn mặt góc cạnh cùng với một nụ cười tỏa nắng không thể nhầm lẫn đi đâu được. Còn người con gái đang khoác tay đứng bên cạnh anh, nhìn cũng khá xinh đẹp và gương mặt trái xoan, ngũ quan cân đối. Quan trọng hơn chính là cử chỉ khoác tay thân mật của họ, có vẻ như họ đang rất vui vẻ khi chụp tấm hình này. Tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng, trái tim như là bị ai đó bóp chặt đến mức không thể nói nên lời. Tôi luôn thầm nghĩ trong đầu rằng mối quan hệ giữa anh và cô gái trong hình chỉ đơn thuần là bạn. Nhưng càng nghĩ tôi lại càng thấy khó chịu ở trong lòng. Suy nghĩ dằn vặt một lúc, tôi quay ra thầm trách bản thân đã quá hồ đồ. Rõ ràng tôi và anh không hề có mối quan hệ nào, vậy thì tại sao tôi phải buồn chứ? Phải khó chịu khi thấy anh thân mật với một người con gái khác. Với lại nhìn cô gái đó cũng xinh xắn, hai người đứng bên cạnh nhau rất là xứng đôi. Chỉ có một mình tôi là đang ngộ nhận cái thứ tình cảm đáng lý ra là không nên có. Đang buồn trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh từ trong phòng khách truyền lại. Không nghĩ rằng mới đó mà anh đã về sớm như vậy, cho nên tôi ngập ngừng bước ra khỏi phòng ngủ và quên hết lời dặn dò của anh. Tôi thận trọng núp phía sau bức tường mà quên mất rằng bây giờ mình chỉ là một âm hồn, không phải ai cũng nhìn thấy. Và đúng như tôi suy nghĩ, không phải anh đã về mà là một người khác đang lén lút đột nhập vào nhà của anh. Trong bộ dạng đó thì cũng có thể dễ dàng đoán biết được đó chính là kẻ trộm. Tâm trạng của tôi lúc này vừa sợ vừa muốn hét thật lớn cho những người xung quanh biết. Nhưng mà tình trạng lúc này không cho phép tôi làm điều đó. Đúng là căn nhà nghèo nàn chẳng có một món đồ giá trị nào. Tên trộm kia nhìn khắp căn nhà bực tức nói. Nghe câu nói của hắn tôi thấy rất tức giận. Hắn ta vốn dĩ là một kẻ trộm, vậy mà vẫn muốn kén chọn hay sao? Hay bây giờ mình dọa cho hắn bỏ chạy, giống như trong mấy bộ phim kinh dị vậy? Chợt một ý tưởng xuất hiện lên ở trong đầu. Bây giờ tôi đã là ma, vậy thì phải tận dụng hết quyền năng của ma quỷ vốn có. Nghĩ là làm, cho nên tôi vội tiến nhanh về phía tên trộm và đứng ngay trước mặt của hắn. Nhưng hắn ta vẫn không hề nhìn thấy. Dù cho tôi có tạo đủ mọi kiểu mặt xấu đến cỡ nào thì cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Trong thời khắc đó tôi cảm thấy mình làm ma cũng thật quá vô dụng. Tại sao không thể dọa tên trộm đó chứ? Bất chợt tên trộm ngang qua tôi, dường như hắn đã nhìn thấy thứ mà hắn có thể lấy. Đó chính là bức tượng Phật đang che được lại bởi tấm vải đỏ. Nè, ông không được động vào cái đó. Như đã hiểu được ý muốn ăn trộm bức tượng của hắn, tôi cố gắng can ngăn lại, bởi vì chạm vào tượng thần Phật là tội bất kính đối với bề trên. Nhưng mà mọi lời nói của tôi hoàn toàn vô dụng, hắn ta đã nhanh tay lấy tấm vải đỏ xuống. Bức tượng Phật được làm bằng vàng hiện rõ trước mắt của tôi. Cùng lúc đó thì Phật quang từ bức tượng tỏa ra, khiến cho toàn bộ cơ thể của tôi như bị thiêu đốt. Nó rất là nóng, thực sự rất là nóng. Ánh sáng của Phật quang bao phủ khắp căn nhà, toàn bộ cơ thể của tôi như bị thiêu đốt bởi thứ ánh sáng đó. Nó rất nóng, nóng đến mức mà tưởng chừng như là toàn bộ cơ thể của tôi sắp bị thiêu cháy. Không còn cách nào khác, tôi đành phải bỏ chạy ra khỏi căn nhà. Trong đầu chỉ có một ý niệm là chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thôi hoàn toàn quên mất một điều rằng bây giờ đang là ban ngày. Khi ra đến bên ngoài, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống làm cho đầu óc của tôi dần trở nên mụ mị, quay cuồng như thể bị cảm nắng. Toàn thân của tôi trong suốt như là pha lê, chỉ cần nán lại bên ngoài thêm một chút nữa, tôi sẽ bị hồn siêu phách lạc. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đành trở về phía căn nhà của mình, mong sao có thể vào bên trong nhà tránh được ánh nắng mặt trời. Nhưng khi bước xuyên qua cánh cổng thì tôi đã bị một lực nào đó hất văng ra bên ngoài. Toàn thân của tôi đau điếng, tôi không thể hiểu nổi tại sao mình lại trở nên một linh thể mà vẫn bị đau đớn nhiều đến như vậy. Quan trọng hơn là tôi không hề biết thứ gì đã hất văng mình ra bên ngoài. Tôi thận trọng lại gần cổng chính, dò mắt nhìn ra bên trong ngôi nhà. Thì ra lực hất tôi ra bên ngoài chính là thổ địa. Nhà tôi có đặt một bàn thờ thổ địa ở ngoài sân. Tôi tự trách bản thân mình đã quá đáng trí khi mà quên mất một điều quan trọng như vậy. Cùng lúc đó thì cơ thể của tôi càng mất sức do mặt trời chiếu vào quá lâu. Mình phải làm sao đây? Sức lực gần đạt đến giới hạn, tôi liền ngã quỵ xuống trước cổng nhà. Hiện tại tôi đã hiểu cảm giác làm cô hồn dạ quỷ là như thế nào. Có nhà nhưng là không thể về nhà của mình. Lang thang vất vưởng không mục đích tồn tại. Đang trong lúc rơi vào tuyệt vọng, tôi cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua. Theo phản xạ, tôi ngước mắt nhìn lên về phía trước. Ngay đứng trước mặt tôi là hai người có bộ dạng quỷ dị mà bản thân của tôi không biết đó có phải là người hay không nữa. Oan hồn to gan, ban ngày mà cũng dám xuất hiện, mau theo bọn ta về với địa phủ. Một trong hai người cất giọng uy nghiêm, giọng nói nội lực đến mức mà tôi có phải run lên vì sợ hãi. Hai người là ai? Tôi hoảng sợ nhanh chóng đứng dậy rồi lùi về phía sau hai bước. Bọn ta là quỷ sai phụng mệnh của Diêm La Vương đi bắt những oan hồn như ngươi về phi địa phủ. Tên quỷ sai trả lời xong dùng phép biến ra một sợi xích lớn. Không, tôi không xuống địa phủ đâu. Nước mắt của tôi trực trào như khóc. Tôi rất sợ, nếu như xuống địa phủ thì tôi không còn cơ hội trở lại thân xác của mình nữa. Oan hồn to gan, ngươi dám kháng lệnh. Quỷ sai dùng xây xích quấn chặt lấy cổ của tôi, mặc cho tôi khóc lóc, van xin vì đau đớn, nhưng mà quỷ sai vẫn thô bạo kéo lê tôi trên mặt đất. Ba mẹ ơi, cứu con với. Tôi không biết làm gì ngoài việc kêu cứu ba mẹ, dù vẫn biết rằng lời kêu cứu đó là hoàn toàn vô ích. Tôi dường như rơi vào bế tắc không có lối thoát, đành phải bó mặc mọi chuyện cho số phận. Ngay lúc này tôi không còn sức để kháng cự nữa. Tưởng chừng như mọi việc đã được an bài, thì bỗng nhiên tôi thấy người phụ nữ quấn băng kín mít gương mặt mà mình đã gặp trong bệnh viện trước đó. Tôi không biết người phụ nữ này tại sao xuất hiện ở đây. Linh thể của người phụ nữ chợt biến khỏi tầm mắt của tôi và xuất hiện ngay trước mặt của hai tên quỷ sai. Lại có một oan hồn nữa sao? Oan hồn này oán khí rất là nặng, phải bắt lại. Tên tiểu quỷ bắt đầu nới lỏng sợi xích đang quấn quanh cổ của tôi và dần đánh mất đi sự cảnh giác. Không chạy lúc này thì còn chạy lúc nào nữa? Chợt trong đầu của tôi xuất hiện giọng nói của một người phụ nữ. Thì ra người phụ nữ kia muốn đánh lạc hướng của hai tên quỷ để tôi có thể dễ dàng chạy thoát. Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi dùng toàn bộ sức lực còn lại để thoát khỏi sợi xích, xong bỏ chạy thật nhanh. Oan hồn kia bỏ chạy rồi, mau đuổi theo. Phát hiện tôi bỏ chạy, hai tên quỷ liền đuổi theo và hoàn toàn quên đi người phụ nữ quấn băng trắng kín cả gương mặt. Tôi cứ chạy mãi mà không có điểm dừng. Tôi muốn tìm một chỗ an toàn để trốn, nhưng xung quanh toàn là nhà của người dân và được thổ địa canh giữ. Muốn vào không phải là chuyện dễ. Hai tên quỷ vẫn nhất mực đuổi cùng giết tận, không hề có ý định buông tha cho tôi. Tôi bị ánh mặt trời chiếu quá lâu cho nên mất rất nhiều sức. Toàn bộ cơ thể nặng nề rất khó có thể di chuyển tiếp. Ngay lúc đó tôi nhìn thấy phía trước có một ngôi chùa nhỏ. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đành liều mạng đi gần tới cổng chùa. Nhưng khi vừa bước gần tới cổng thì tôi liền bị Phật quang làm cho lóa mắt. Toàn thân nóng như bị lửa thiêu đốt. Điều đó khiến tôi rất đau đớn. Phật tổ xin hãy rủ lòng từ bi thương xót. Bây giờ con không còn chỗ để dung thân, con xin người hãy thu nhận, con xin người. Đi đến bước đường này, tôi đành phải quỳ trước cửa nhà Phật khóc lóc khấn vái và liên tục dập đầu đầy thảm thương. Dường như là trời cao đất động lòng trước sự thành tâm của tôi, Phật quang được thu hồi, tôi có thể tự do ra vào mà không lo bị Phật quang thiêu đốt. Khi không còn điều gì cản bước, tôi liền vội vã chạy vào trong chùa để ẩn nấp khỏi đám quỷ sai. Còn về phần hai con quỷ kia, sau khi truy đuổi tôi đến trước cổng chùa thì mất dấu hoàn toàn. Vì chùa là nơi trang nghiêm, Phật khí bao quanh cho nên loài quỷ không thể tiện ra vào. Không còn cách nào khác, hai tên quỷ sai đành bỏ đi khi chưa bắt được tôi. Sau khi vào được chùa, tôi tìm một gốc cây cổ thụ lớn để ngồi dựa vào. Tôi hoàn toàn kiệt sức sau cuộc vây đuổi vừa rồi. Có lẽ bản thân không thể cầm cự. Để đến lúc được gặp anh, đôi mắt dần trở nên nặng trĩu, tôi buồn ngủ. Tôi thật sự rất muốn ngủ. Nhưng liệu khi nhắm mắt lại, tôi còn có cơ hội để nhìn thấy ba mẹ và cả anh nữa không? Trong lúc đang dần rơi vào vô thức, bỗng tôi nghe tiếng tụng kinh của các sư phụ trong chùa. Họ đang tụng kinh buổi sáng tại chính điện, và đó cũng là nơi trang nghiêm nhất. Kinh Phật vang lên trong đầu của tôi không ngừng, trong chốc lát tâm trí của tôi được thanh thản đi rất nhiều. Có phải chăng là tôi sắp biến mất khỏi dương thế? Thật sự tôi không cam tâm biến mất một cách đơn giản như vậy. Sau này ba mẹ của tôi phải biết sống sao đây? Ai có thể là người chăm sóc cho bọn họ? Cùng lúc đó thì có một vị sư phụ bước tới chậm rãi gần nơi tôi đang nghỉ. Thái độ khoan thai cùng nét mặt bình thản nhìn tôi như đã biết trước được mọi việc. Vị sư phụ này trông khá lớn tuổi, mới nhìn sơ qua thì cũng đủ hiểu đây chính là người có quyền hạn cao nhất trong ngôi chùa này. Tôi mơ màng nhìn sư phụ, mọi thứ trước mắt dần trở nên mở đi. Trước khi nhắm mắt lại, tôi chỉ nghe loáng thoáng vài câu mà vị cao tăng đó đã nói. A-di-đà Phật, nếu như con đã vào được ngôi chùa này thì đó chính là hữu duyên, ta sẽ thu nhận con. Đó là toàn bộ những gì tôi nghe được trước khi mình rơi vào trạng thái vô thức. Còn về phần của anh, sau khi đã giúp cho bà lão kia mượn xác hoàn dương, anh đã cùng với bà ta tới nhà cháu gái của mình. Ngôi nhà đó nằm cách xa nơi mà anh đang sống cho nên phải đi xe buýt suốt 30 phút. Thời gian còn lại đang dần bị thu hẹp đi, điều đó càng làm cho anh thêm phần bất an. Trong lòng cồn cào như lửa đốt, không biết Thủy An có ổn hay không, liệu có thể tự lo tốt cho bản thân. Chiếc xe buýt dừng tại trạm, anh và bà lão bước xuống. Bà lão luôn ôm chặt con gấu bông nhỏ ở trên tay, gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt như người bị bệnh nặng. Điều đó càng làm cho nhiều người phải chú ý. Bây giờ chúng ta phải đi đâu? Anh đảo mắt nhìn một lượt rồi quay lại nhìn bà ta. Bà lão không trả lời, lặng lẽ đi trước. Anh thấy vậy cũng chỉ biết thở dài lặng lẽ đi theo. Bà lão cứ đi mãi mà không có điểm dừng. Rồi trên đường có đụng phải người lạ thì tuyệt nhiên bà ta cũng không quay đầu nhìn lại hay nói một câu xin lỗi. Khuôn mặt thất thần như kẻ bị mộng du. Điều đó làm cho nhiều người đi đường phải cố tránh né thật xa. Họ như thật sự cảm thấy hoang mang khi nhìn thấy bộ dạng kỳ quái đó. Đi bộ tầm 15 phút thì bà ta dừng lại trước một căn nhà lớn. Hình như bên trong căn nhà đang tổ chức tế lễ, nên người dân xung quanh chen chúc nhau đứng xem rất đông. Cùng với đó là tiếng khua chiêng múa trống vang vọng khắp xóm. Bên trong đang có chuyện gì vậy? Anh lại gần một người phụ nữ lớn tuổi để hỏi thăm. Mẹ của chủ nhà mới mất cho nên họ mời thầy pháp về siêu độ cho vong linh của bà ấy. Làm pháp sư có được 3 ngày 3 đêm rồi. Người phụ nữ trả lời câu hỏi xong lại quay qua bàn tán to nhỏ với mấy người dân khác. Siêu độ? Không phải siêu độ cần tới nơi bà ấy chết để siêu độ vong hồn sao? Người chết một nơi mà tổ chức pháp sự ở một nơi. Căn bản là những người đó muốn vong linh không biết đi đâu về đâu, trở thành hồn ma vất vưởng không nơi dung thân. Anh lẩm nhẩm ở trong miệng, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn vào căn nhà đó. Còn về bà lão, khi mà đứng trước căn nhà của con trai mình, bà ta dần trở nên kích động hơn bao giờ hết. Thân người run lên bần bật, hai mắt trợn tròn nhìn rất đáng sợ. Con gấu trên tay của bà ta vì vậy mà cũng tự do rơi xuống đất. Bị sao vậy?

Chỉ có những kẻ không có bản lĩnh mới cần những thứ phế vật đó. Còn tôi chỉ cần một hình nhân và một lá bùa là đã đủ nắm ông trong bàn tay. Suốt cuộc thì mày muốn gì? Ông dám động vào người của tôi mà còn dám hỏi tôi muốn gì? Anh nhíu mày tỏ thái độ không hài lòng trước câu hỏi của hắn. Nhưng mà cô ta đã bị vong nhập, ta chỉ trừ hại cho Bách Tính. Trừ hại cho Bách Tính chính là việc đánh cho vong hồn không thể siêu sinh sao? Đó là việc làm táng tận lương tâm. Nếu như ông không hiểu đạo lý đơn giản đó, thì đạo hạnh của ông vẫn chưa đủ để cứu vớt chúng sinh đâu. Anh nói xong ném con gấu bông và chiếc thau đang đốt vàng mã gần đó. Con gấu bông dần dần bị lửa thiêu cháy không còn hình dạng. Tên đạo sĩ cử động lại như bình thường, nhưng mà toàn thân của hắn bỗng dưng đầu rát như bị bỏng. Hắn nằm lăn lộn trên nền đất là hét y hệt như lúc mà bà lão la hét vì bị hắn đánh. Trông bộ dạng của tên đạo sĩ bây giờ như đang phải trải qua nghiệp báo của mình gây ra. Anh cúi người xuống bế cơ thể của Thủy An lên. Do bà lão bị đánh nhiều lần cho nên toàn thân không thể cử động được nữa, chỉ biết trợn mắt gầm gừ nhìn về phía cô con dâu nhẫn tâm hạ độc với mình. Đừng, đừng đi, cứu tôi. Tên đạo sĩ khóc lóc cầu xin khi thấy anh tính rời đi. Hắn ta hoàn toàn không chịu được cực hình này. Một lát sau bùa mê tâm sẽ hết tác dụng. Tôi chỉ muốn cho ông nếm thử mùi vị bị hành xác là như thế nào. Hãy ghi nhớ một điều, người con gái mà tôi đang bế trên tay chính là người của tôi. Chỉ cần em ấy có chút tổn hại về thân xác thì tôi sẽ mở cánh cửa địa ngục để nghênh đón các người. Tôi mơ màng tỉnh dậy, cứ ngỡ như là vừa trải qua một giấc mộng dài chưa hồi kết. Đảo mắt nhìn không gian xung quanh, tôi chợt nhận ra bản thân đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Ở nơi đây bao quanh bốn phía đều là tường, chỉ có duy nhất một cánh cửa chính được làm bằng gỗ. Trong lúc đang còn hoang mang thì đột nhiên cánh cửa chính mở hé, một vị sư phụ với một khuôn mặt phúc hậu từ tốn bước vào. A-di-đà Phật, thật là mừng khi mà thấy con bình an thoát khỏi tai kiếp. Vị sư phụ chắp hai tay cảm tạ Phật tổ rồi nhìn tôi bằng một cặp mắt hiền từ. Người thấy được con sao? Tôi tròn mắt ngạc nhiên, không phải bây giờ bản thân chỉ là một hồn ma. Tại sao vị sư phụ này có thể nhìn thấy? Ta không những có thể nhìn thấy con, mà ta còn biết con đang trải qua những gì. Sư phụ biết hết mọi việc rồi à? Tôi khẽ cúi đầu cảm thấy thật hổ thẹn khi muốn giúp người khác, nhưng lại đang tự làm khổ chính mình. Con đừng trách bản thân, tất cả mọi chuyện đều được số trời an bài. Muốn khước từ cũng đâu có được. Ta biết con có một trái tim lương thiện muốn cứu giúp chúng sinh, nhưng mà việc con đang làm không hẳn là đúng. Con ngu muội vẫn chưa hiểu được hàm ý của sư phụ. Tôi thật không hiểu ý trong câu nói của người. Không lẽ việc tôi đang làm là hoàn toàn sai? Sinh lão bệnh tử của chúng sinh đã được định sẵn, muốn cưỡng cầu cũng không được. Số kiếp của bà lão đó đã đến lúc tận, cho nên trút bỏ mọi tạp niệm ở trên dương trần để đầu thai. Việc con cho mượn xác là hoàn toàn trái với quy luật của tạo hóa. Nếu lão bà không đi đầu thai đúng thời điểm, thì bà ấy sẽ mãi mãi trở thành cô hồn vất vưởng. Lúc đó tội nghiệp của con sẽ càng thêm nặng. Khi nghe những lời đó từ sư phụ, tôi chợt cảm thấy mình quá nông nổi, chỉ biết một mà không biết hai, để bây giờ phải gánh chịu hậu quả này. Nếu một mình tôi phải chịu sẽ không sao, nhưng bà lão ấy không thể đi đầu thai như một vị sư phụ đó nói, thì chắc chắn người có lỗi nhất chính là tôi. Sư phụ, bây giờ con phải làm sao? Tôi khẩn thiết quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ, tôi tin chắc rằng sư phụ sẽ có cách. Trước tiên con hãy trở lại thân xác của mình và tìm cách thuyết phục bà lão đi siêu độ để trút bỏ được đau thương trần tục. Con hiểu rồi, con cảm ơn người đã hướng dẫn cho con. Tôi cúi đầu ba lần để bày tỏ lòng thành kính của mình. Vị sư phụ gật đầu cười đầy từ bi, xong lấy ra một cây dù giấy được làm từ những lá bùa màu vàng. Bên trên còn được ghi nhiều dòng chữ khó hiểu. Để ta tiễn con một đoạn. Nói xong, vị sư phụ liền mở cây dù rồi thu hồi linh thể của tôi vào trong chiếc dù đó. Ở trong cây dù tôi cảm thấy khá thoải mái, không hề chật chội hay khó chịu. Và điều quan trọng hơn đó chính là cảm giác an toàn. Tưởng chừng như không có bất cứ nguy hiểm gì có thể làm hại tôi khi đang ở trong cây dù này. Còn về phía của anh, sau khi bà lão bị tên đạo sĩ kia dùng roi được yểm bùa đánh đến mức không thể cử động, anh liền bế thân xác của Thùy An quay trở lại nhà. Thời gian cũng đã gần hết, Nếu như không nhanh chóng đưa hồn quay trở lại xác thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khi về tới chiếc cổng thì cảm thấy có một chút kỳ lạ, cánh cổng bị mở toang trong khi anh nhớ là mình đã đóng nó trước lúc rời khỏi nhà. Linh cảm mách bảo có điều không hay xảy đến, anh vội vàng chạy vào trong nhà và thấy cửa chính cũng đã mở. Đồ đạc bên trong căn nhà đều bị xáo trộn, bức tượng Phật được đặt ngay ở ngoài phòng khách cũng biến mất. Anh nhanh chóng chạy vào trong phòng ngủ của mình để tìm Thủy An, nhưng vừa bước chân vào phòng ngủ thì anh hoàn toàn không thấy linh hồn của Thủy An đâu. Rõ ràng anh đã dặn là phải ở yên trong phòng để đợi, vậy mà bây giờ linh thể của Thủy An biến mất như chưa từng tồn tại. Nhẹ nhàng đặt thân xác của Thủy An xuống giường, anh vội vã chạy đi tìm kiếm khắp căn nhà, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Thủy An đâu. Điều mà anh lo sợ nhất chính là việc linh thể đã chạy ra khỏi căn nhà này. Nếu như điều đó là đúng, thì việc tìm kiếm sẽ trở nên khó khăn, thậm chí là Thủy An có thể bị hồn siêu phách tán bất cứ lúc nào. Ngay lúc anh tự trách bản thân của mình quá mềm yếu, đáng lý ra không nên đồng ý làm cái việc điên rồ đó. Cái gì mà mượn xác hoàn dương, rõ ràng là anh đã đẩy Thủy An vào chỗ chết. Nếu như em ấy có mệnh hệ gì thì chắc chắn anh sẽ không thể tha thứ cho mình. Nhưng lúc còn đang dằn vặt lương tâm, chợt anh nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Gạt bỏ nỗi ưu phiền đang chất chứa trong lòng qua một bên, anh nhanh chóng đi ra bên ngoài để xem ai nhấn chuông cửa. Vừa ra đến nơi anh không thể thấy ai ở ngoài đó. Liếc nhìn xuống đất anh thấy có một chiếc dù có một hình dáng kỳ lạ nằm trước cổng nhà của mình. Anh tò mò cầm chiếc dù lên ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài xem ai đã là người đặt cây dù ở đây. Tầm mắt chợt dừng lại bóng lưng của một vị sư phụ đang đi khuất dần. Không chắc có phải vị sư phụ đó đã đặt cây dù trước cổng hay không, nhưng bản năng mách bảo anh người này có một căn đạo rất cao. Anh quay trở vào trong nhà với chiếc dù ở trên tay, lòng vẫn đầy hoài nghi, ánh mắt thì luôn chăm chú dõi theo từng nét chữ được viết trên đó. Những nét chữ căn bản là bùa ấn, nhưng tại sao anh lại không thể đọc được chúng? Anh nhanh tay mở cây dù ra, đúng lúc đó linh thể của tôi từ trong cây dù bay ra ngoài và đứng trước mặt của anh. Thủy An! Anh ngỡ ngàng như không tin vào mắt của mình, sự xuất hiện bất ngờ đó của tôi làm cho anh không thể thốt nên lời. Tôi cũng hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy anh và tôi, càng không thể ngờ rằng mình vẫn giữ được cái mạng nhỏ này. Em về rồi. Tôi nở một nụ cười nhìn anh, giọng nói mang đầy sự mãn nguyện. Rốt cuộc em đã đi đâu vậy? Có biết là anh lo lắng cho em lắm không? Anh nói với tôi bằng một giọng trách móc, nhưng sâu bên trong tôi biết được rằng anh đang quan tâm đến sự an nguy của tôi. Ánh mắt của anh đã tố cáo lên điều đó. Em xin lỗi. Được rồi, mau chóng quay trở lại thân xác của em. Anh khẽ khàng thở dài, không muốn trách mắng gì thêm nữa, vì biết rằng dù có của trách thì trong thâm tâm anh vẫn rất lo cho người con gái đứng trước mặt. Bà lão có gặp được cháu của mình không? Sau giây phút hội ngộ, tôi chợt nhớ đến bà lão, không biết bà ấy đã hoàn thành được ý nguyện của mình hay chưa. Khi nghe câu hỏi đó từ tôi, anh chỉ trầm ngâm suy nghĩ, rồi bước đi về phía phòng ngủ. Nhìn thấy bộ dáng của anh như vậy, tôi cũng có chút tò mò cho nên liền đi theo. Đến trước cửa buồng ngủ, tôi chậm rãi đi vào bên trong, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc khi nhìn thấy thân xác của mình bị đánh đến bầm dập, khắp nơi toàn là vết thương do roi mây để lại. Tại sao lại thành ra như vậy? Tôi bàng hoàng khi chứng kiến điều này. Chuyện gì đã xảy ra khi tôi không có mặt ở đó? Một tên đạo sĩ biết được chuyện có vong hồn nhập vào xác, cho nên cố ý dùng roi đất được yểm bùa để đánh bà lão hồn siêu phách tán. Thật độc ác, sao bọn họ có thể làm cái chuyện thất đức đó? Tôi cảm thấy bất bình thay cho bà lão. Tại sao lại tuyệt đường của họ? Họ làm cô hồn dã quỷ đã đủ tội nghiệp lắm, vậy tại sao lại muốn họ không siêu thoát? Cứ một phần là do bà ta bị kích động về chuyện gì đó, cho nên đã có ý định muốn giết người. Anh hờ hững đút tay vào túi quần, phong thái trở nên lãnh đạm khi nhớ tới thời điểm đó. Giết người, nhưng tại sao bà ấy lại muốn giết người? Đây là lần thứ hai tôi rơi vào trạng thái bất ngờ. Rốt cuộc bà lão đó còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa? Câu hỏi của em cũng chính là sự thắc mắc của anh. Chắc bà cũng đã nghe chúng tôi nói chuyện, vậy có thể nói cho chúng tôi biết sự thật không? Anh cất giọng nói lớn như đang muốn cảnh báo người đang nằm giả câm giả điếc ở trên chiếc giường. Và đúng như lời của anh nói, bà lão đang nghe toàn bộ cuộc chuyện trò của hai người. Bà ta mở mắt liếc nhìn về nơi tôi đang đứng, miệng mấp máy cố nói ra từng câu từng chữ để oán hận. Chính con nà độc phụ đó đã giết tôi. Chính nó đã giết tôi và thằng con trai của tôi. Thằng con trai trời đánh đó biết nhưng mà vẫn một mực bao che cho con ả độc phụ đó. Tôi chết không cam tâm. Ả độc phụ mà bà đang nói đến là ai và tại sao lại muốn giết bà? Tôi nhíu mày khó hiểu, bà ấy luôn miệng nói mình bị hại chết nhưng không rõ lý do gì cả. Tôi là một quả phụ chồng mất sớm cho nên một mình bươn chải cực nhọc nuôi đứa con trai duy nhất của mình. Năm nó 25 tuổi, tôi nói là muốn cưới vợ, cho nên là tôi đã đi vay mượn khắp nơi để có tiền chu cấp cho đám cưới. Anh ở đâu vợ của nó con tiện nhân đó chê tôi nghèo hèn dơ bẩn, không xứng làm mẹ chồng. Vậy là hai vợ chồng nó quyết định dọn về nhà ông bà xui ra để sống, bỏ mặc tôi cô quạnh trong căn nhà rách nát. Cứ nghĩ rằng con tiện nhân đó chỉ là ích kỷ, ai ngờ nó còn độc ác đến mức đánh cháo lọ thuốc bổ của tôi thành lọ thuốc độc để hại chết. Lý do là nó muốn cướp luôn cái mảnh đất tôi đang sống. Không ngờ người phụ nữ đó lại có hành động ác độc như vậy. Nghe xong câu chuyện của bà lão, tôi cảm thấy con người thật đáng sợ. Vì đồng tiền, vì lợi ích mà sẵn sàng ra tay hại người, quả thật là còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Cho dù là con dâu của bà, con làm ra bao nhiêu chuyện trời đất không dung, thì bà cũng không nên giết người đàn bà đó. Sớm muộn gì thì những kẻ táng tận lương tâm như vậy cũng sẽ bị quả báo. Nếu như bà muốn hại người thì chính bà sẽ phải gánh thêm nghiệp và bị đánh xuống 18 tầng địa ngục chịu đủ mọi cực hình đau đớn. Tôi không quản được nhiều chuyện như vậy. Bây giờ tôi chỉ muốn giết chết ả độc phụ đó, rồi đưa cháu gái đi cùng. Hai bà cháu tôi sẽ đoàn tụ ở dưới đó. Không đúng, bà hoàn toàn sai. Bà đã chết thì không thể nào lưu luyến ở dương thế. Bà phải đi siêu thoát để giải thoát cho bản thân khỏi đau khổ và oán hận. Bất chợt tôi nhớ lại những lời sư phụ trong chùa đã nói về khuyên bà lão chút bỏ oán khí để siêu thoát về miền cực lạc. Im đi, mày cũng giống như bọn ác nhân đó. Tụi mày đều muốn hại tao, tao sẽ giết hết tất cả chúng mày. Đột nhiên bà ta trở nên điên cuồng nằm ở trên giường, hai mắt trợn tròn rồi hét đến mức chói tai. Bà bị sao vậy? Tôi sợ hãi khi nhìn cảnh tượng bà lão đang dần mất kiểm soát, vội quay qua nhìn biểu hiện của anh. Có lẽ bà ta đang giận tất cả mọi người, trong đó có cả em. Anh nhìn thẳng vào tôi và cho tôi một câu trả lời, xong nhanh chóng dùng bùa của mình để chế ngự bà lão, đưa linh hồn của bà ấy vào trong một con búp bê đã được làm bằng nhựa. Em mau quay trở lại thân xác của mình đi. Anh dán lên trán của tôi một tấm bùa màu đỏ để đẩy linh thể của tôi quay trở lại thân xác. Mọi thứ nhanh đến mức tôi không kịp định thần thì lúc này thích mình đang nằm trên giường của anh. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, toàn thân bỗng đau rát, từng vết thương trên người không ngừng rỉ máu. Nó đau đến mức tôi muốn bật khóc thật lớn để giảm đi phần nào sự đau đớn này. Tôi sụt sịt nói trong nước mắt, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tôi bị đánh đến mức thân tàn ma dại như vậy. Đau lắm sao? Nhìn thấy tôi khóc, bỗng anh cảm thấy đau lòng. Anh biết là những vết thương do roi yểm bùa để lại rất đau. Anh ước gì những vết thương đó nằm trên cơ thể của anh để anh thay tôi chịu những nỗi đau đó. Để anh thổi cho. Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đầy dễ vết thương chồng chéo lên nhau, rồi từ tốn thổi vào vết thương đó. Thấy viễn cảnh này tôi liền ngừng khóc. Hành động của anh rất ân cần và có chút trẻ con. Cánh tay của anh đang thổi chỉ là một phần nhỏ trong số vết thương trên người của tôi. Với lại cũng chưa thấy ai có thể làm giảm đau bằng cách thổi hơi vào vết thương cả. Thật không ngờ có một con người luôn tỏ ra lãnh đạm như anh lại cũng có lúc hành động ngốc nghếch như thế. Tôi cảm thấy hạnh phúc, cũng có chút buồn cười. Dường như những vết thương đó đều bị sự ấm áp này của anh xoa dịu, không còn cảm giác đau rát nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị